Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, Đan Đấu Võ Đấu. Tinh không diện tích vô biên, Linh Tham Tinh khu tại toàn bộ Kim Bằng Tinh vực khu vực biên giới. Liền Bạch Tham Tiên Vương toàn lực thôi động phi thuyền, cũng cần một tháng lộ trình. Phi thuyền bên trên, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, riêng phần mình tu hành. Bạch Tham Tiên Vương ngồi tại phi thuyền đằng trước nhất, bên cạnh chính là Cổ Phong, Tham Du Trưởng cùng Trịnh trưởng lão ba người. Cổ Phong, ngươi chưa bao giờ tham gia qua Đan Võ Đại Hội, đối với Đan Võ Đại Hội sự tình giải khai tương đối ít, đoạn đường này bên trên nhường Trịnh trưởng lão hai người cùng ngươi cụ thể giảng giải một phen. Bạch Tham Tiên Vương nhàn nhạt một câu, lập tức đôi mắt khép lại, tiếp tục tu hành. Lão phu liền cùng ngươi đem võ hội đi. Trịnh trưởng lão nhìn về phía Cổ Phong. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Võ hội bài danh thành tích chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tam lực so đấu, chiếm cứ tổng thành tích ba thành. Bộ phận thứ hai, hư không di chỉ, chiếm tổng thành tích bảy thành. Trịnh trưởng lão chậm rãi mở miệng. Tam lực, là cái nào tam lực? Cổ Phong hỏi. Thần hồn lực lượng, tiên lực, nhục thân lực lượng, Trịnh trưởng lão nói ra, lập tức tiếp tục mở miệng. Cái này mỗi một hạng đều có đặc thù tiên vật đến kiểm trắc. Cái kia hư không di chỉ lại là cái gì? Cổ Phong hỏi. Cái này hư không di chỉ, tại hư không bên trong, là đã lâu năm tháng phía trước, cổ tiên nhân lưu lại một phiến di chỉ. Chẳng qua bây giờ nơi đó đã bị hư không ma thú chiếm cứ, cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù nguy hiểm, nhưng cái này di chỉ bên trong có rất nhiều cổ tiên thời đại bảo vật. Đồng thời chính yếu nhất, cái kia hư không ma thú thể nội ma hạch có giá cực kỳ cao giá trị. Tam lực khảo thí, tiên vương không tham dự, chỉ là phần đông tiên nhân so đấu. Nhưng cái này hư không di chỉ, nhưng là muốn mỗi cái tiên vương mang theo dưới tay mình thập đại tiên nhân cùng một chỗ tiến đến. Trịnh trưởng lão mở miệng. Thì ra là thế. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong gật gật đầu. Đối với cổ tiên nhân còn sót lại bảo vật, Cổ Phong là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Về phần cái kia hư không ma thú, Cổ Phong cũng nghe lão ngư nói qua, là ẩn tàng ở trong hư không một loại đặc thù chủng tộc. Bọn họ lấy hắc ám làm thức ăn, cực kỳ cường đại, bình thường tiên vương đều không dám tùy ý xé rách hư không. Chính là kiêng kỵ hư không bên trong hư không ma thú. Cổ Phong lập tức hỏi, Trịnh trưởng lão, cái này những tinh khu khác, đều có cái gì nhân vật lợi hại? Nhân vật lợi hại quá nhiều. Thiên Lôi Tinh khu đệ nhất tiên nhân, Lôi Hoành, hàng năm lấy lôi đình rèn luyện thân thể, chỉ tu nhục thân. Nhục thân lực lượng cũng đã đạt tới có thể xé xác tam giai tiên thú cấp độ. Trịnh trưởng lão mở miệng. Cổ Phong nghe xong, chỉ cảm thấy người này thật là quá yêu nghiệt. Muốn hiểu rõ tiên thú nhục thân là cực kỳ cường hoành. Bình thường tiên đạo tam giai tu giả muốn chiến thắng cùng giai tiên thú là rất khó. Càng chưa nói tay không xé xác. Trịnh trưởng lão lại là nói ra, còn có cái kia vạn niệm tinh khu đệ nhất tiên nhân Niệm Thất Sinh. Thần hồn lực lượng cũng đã có thể so với cùng thế hệ võ giả gấp 7 cường đại. Cùng giai tu giả thần hồn lực lượng gấp 7, Cổ Phong trong lòng cảm thán. Người này tại cùng giai tu giả bên trong, thần hồn lực lượng hẳn là cơ bản không có đối thủ. Trịnh trưởng lão lại là nói ra, còn có cái kia huyền thuật tinh khu đệ nhất tiên nhân Huyền Vô Khuyết. Nghe đồn tinh thông 3000 loại tiên thuật, tiện tay ở giữa tiên thuật lượn lờ, cực kỳ yêu nghiệt. 3000 loại, Cổ Phong đếm một chút, chính mình bây giờ sẽ tiên thuật cũng liền mười mấy loại, mà đối phương vậy mà lại 3000 loại, cái này có chút kinh khủng. Trịnh trưởng lão nói ra, những cái này còn không tính cái gì, lần trước tam lực so đấu, Lôi Hoành nhục thân thứ hai, Niệm Thất Sinh thần hồn thứ hai, Huyền Vô Khuyết tiên lực thứ hai. Cái kia thứ nhất là ai? Cổ Phong mở miệng. Thứ nhất, chính là ta toàn bộ Kim Bằng Tinh vực đệ nhất tiên nhân, Kim Bằng Tiên Hoàng thứ 8 người, Bát Hoàng tử Triển Vân Tiêu. Người này nhục thân, thần hồn, tiên lực, đều là vô địch. bây giờ vẻn vẹn 2800 tuổi, chính là đạt tới tiên đạo tam giai đỉnh phong. Toàn bộ Kim Bằng tinh vực, tiên vương phía dưới không có đối thủ. Thậm chí nghe đồn, hắn từng đơn độc đã đánh bại một tên hạ vị tiên vương. Trịnh trưởng lão mở miệng, quả nhiên nơi nào cũng không thiếu yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong lòng cảm thán. 3000 tuổi phía dưới, có thể bước vào tiên đạo, đều tính toán là yêu nghiệt. Mà cái này Triển Vân Tiêu, hẳn là tại 2800 tuổi đạt tới tiên đạo tam giai đỉnh phong. Thậm chí tiên nhân bên trong vô địch, còn có thể chạm tiên vương. Cái này quả thật là đáng sợ. Bên cạnh Tham Du Trường mở miệng, Cổ Phong, ta với ngươi nói một chút đan hội đi. Đan hội tiến hành thời gian cùng nhau đối với hơi ngắn. Tại võ hội phía trước cử hành. Tốt, Cổ Phong gật đầu. Đan hội, kỳ thực, chính là một cái đan sư khảo hạch đại hội. Tham Du Trường mở miệng, lập tức nói, cái này đan hội chia làm hai bộ phận. Thảo mộc so đấu, cùng luyện đan so đấu. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Chờ nghe tiếp. Thảo mộc so đấu, chỉ có một vòng, toàn bộ Kim Bằng tinh vực, toàn bộ luyện đan sư, cao cấp luyện đan học đồ, cùng một chỗ tham gia. Thời gian là một tháng. Cuối cùng căn cứ mỗi người cảm ngộ thảo mộc biến hóa bao nhiêu đến quyết định bài danh. Cái này nghe dễ dàng, nhưng ở dòng dã một tháng thời gian bên trong, một mực tại cảm ngộ thảo mộc biến hóa, không chỉ có vẻn vẹn đối với thảo mộc lý giải, đối với ý chí. Cũng là một loại khảo nghiệm. Tham Du Trường nói ra. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Lại là mở miệng. Cái kia luyện đan so đấu đây. Tham Du Trường đạo. Cái này luyện đan so đấu. Cái này chia làm 7 vòng. Vòng thứ nhất. Toàn bộ cao cấp luyện đan học đồ tham gia khảo hạch. Có thể tại trong khảo hạch luyện chế ra tiên đan. Tấn cấp làm nhất giai đan sư. Vòng thứ hai. Là tất cả chỉ ít đạt tới nhất giai lục lô đan sư khảo hạch. Phần đông đan sư, có thể tại trong khảo hạch luyện chế ra nhị giai tiên đan. Tấn cấp nhị giai đan sư, cứ thế mà suy ra. Cuối cùng, là lục giai đan sư so đấu. Mà mỗi cái tinh khu, toàn bộ đan sư bài danh, quyết định cái này tinh khu tổng thành tích. Nhiều nhất, chỉ có lục giai đan sư so đấu sao? Cổ Phong mở miệng. Tham Du Trường lại là nói ra, đúng, bởi vì ta Kim Bằng tinh vực, chỉ có luyện đan hiệp hội hội trưởng, Kim Huyền đạo nhân, đạt tới thất giai đan sư cấp độ, trong thế hệ trẻ, nhưng có kiệt xuất đan sư. Cổ Phong hỏi, là muốn nhìn một chút, mình tại cùng thế hệ tu giả bên trong, tính toán thế nào, 10 vạn năm phía dưới thế hệ tuổi trẻ bên trong, đan sư không ít, nhưng càng chói mắt. Muốn thuộc vẻn vẹn 1999 tuổi, liền là trở thành một tên đan sư Bạch Tử Vân. Người này là toàn bộ Kim Bằng tinh vực bên trong, trừ luyện đan hiệp hội hội trưởng Kim Bằng đạo nhân bên ngoài. Cái thứ hai, tại 3000 tuổi phía dưới, trở thành đan sư yêu nghiệt. Đồng thời mấy năm này, hắn tiến bộ thần tốc, bây giờ hẳn là cũng đã đạt tới nhị giai đan sư cấp độ. Cực kỳ khủng bố. Tham Du Trường mở miệng, 3000 tuổi phía dưới, trở thành đan sư. Cổ Phong nháy mắt mấy cái này hắn cũng không cảm thấy tính toán lợi hại gì. Bởi vì Cổ Phong mới hơn 1000 tuổi, kỳ thực đã là một tên nhị giai đan sư. Về phần lão bối đan sư bên trong, tự nhiên là thảo mộc bảng thứ nhất Trường Sinh đạo nhân cùng tiên đan bảng thứ nhất Kim Huyền đạo nhân. Tham Du Trường mở miệng, tiếp xuống thời kỳ. Trịnh trưởng lão cùng Tham Du Trường lại cho Cổ Phong kể lại một chút giới trước đan võ đại hội sự. Tích, không biết bao nhiêu tu giả. Tại bên trên hắn danh tiếng tăng lên. Nhất phi trùng thiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.